Con kiến hôi, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí ở thế gian mỏng manh, tu hành khó khăn, nhưng tốc độ tu hành của hắn lại nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Thế nhưng vẫn còn lâu mới phi thăng được. Ta không còn nghĩ làm thế nào để trở về thiên đình nữa. Mỗi ngày đều trôi qua cùng với hắn. Sinh mệnh của thần linh không có kết thúc. Giúp đỡ hắn một chút cũng chẳng mất gì. Ngốc ở nhân gian lâu như vậy cũng có chút ý nghĩa. Cách chương.